Chương 1884, Thôn trưởng Nữ Nhi, 34. Đường Quả khỏe môi mỉm cười, có hay không cảm thấy, A Bích tính tình nhảy thoát chút. Tựa như là, không có như vậy sợ Tô Mạch Thần, có lẽ là bởi vì Tô Mạch Thần căn bản cũng không có chú ý tới nàng đi, không bị chú ý, liền an tâm. Chờ kiếm lại ít tiền, ta liền cho A Bích mời mấy vị tiên sinh, đưa nàng phía trước sẽ, đều cho lừa dối đi ra. Hệ thống run rẩy một chút, túc chủ, ngươi đây là ngay cả mình muội muội đều không buông tha sao, đây cũng là nàng hy vọng. Hệ thống, thật nói là chuyện đương nhiên. Lại mời cái tập võ, đến dạy nàng tập võ đi. Thu này người, hay là muốn chính mình đánh, mới có thể giải hết trong lòng kết. Làm nàng có đầy đủ lực lượng, phát hiện Tô Mạch Thần đều không thể làm gì nàng, nàng có thể tùy ý cho Tô Mạch Thần một bàn tay, bối rối tâm, mới có thể an định lại. Hệ thống, tựa như túc chủ ngươi giống nhau sao dùng lực ra sức, đem các loại kỹ năng học đến tay, thậm chí rất ít khi dùng hệ thống không gian bên trong đồ vật, mới có thể chậm rãi lựa chọn đối kháng nguyên bản vận mệnh. Bởi vì chính mình sẽ tất cả, căn bản không sợ vật ngoài thân mất đi, không dựa vào những vật này, tự nhiên không sợ mất đi. Không sợ hắn có một ngày không thấy, cũng không sợ cái kia theo nàng xuyên Việt người, có một ngày không đi theo xuyên Việt nàng được, đồng thời, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, có một ngày những vật này toàn bộ mất đi tình huống. Ngẫm lại, còn có chút nhỏ yêu thương. Nhưng hắn dám cam đoan, trừ phi không thể đối kháng nhân tố, có cái gì cường đại lực lượng đem hắn bóc ra, nếu không hắn vĩnh viễn sẽ không rời đi túc chủ đại đại. Hắn không có chút nào oán trách, nàng có dạng này chuẩn bị. Đường Quả đem tứ phương thêu khăn chứa vào một cái trong hộp gấm, cùng Đường Bích nói một tiếng, ta đem cái này mấy mới thêu khăn cho cửu thiếu gia đưa qua, liền nhìn xem kinh thành bên kia, cuối cùng có khả năng có kết quả gì. Đường Bích là lòng tin 10 phần, nhất định sẽ có thật nhiều quan gia tiểu thư cùng mệnh phụ ưa thích. Kiếp trước những vật này, hơi đẹp mắt một chút, tinh phẩm một điểm, đều là bị phong thưởng, giá cả còn 10 phần đắt đỏ. Có vị kia cửu thiếu gia hỗ trợ, khẳng định giá cả cao hơn. Nàng đã rất chờ mong, tương lai bọn hắn Đường gia thôn, có khả năng dùng tơ lụa làm thành áo, bán đi kinh thành, sẽ là cái gì quan cảnh. A tỷ liền là A tỷ, trở thành một phương đại phú ông, nàng thật rất chờ mong. Cố Cửu Từ nhìn xem trước mặt bày ra thêu khăn, con mắt đều không có dịch chuyển khỏi qua, quá tinh mỹ, chim chóc, đông hoa, sinh động như thật, xê dịch thêu khăn thời điểm, phảng phất cu nở dê đang động. Hắn nhìn xuống nàng. Cửu thiếu gia, những này thành phẩm, làm sao? Đường Quả cười hỏi. Cố Cửu Từ gật đầu, tán thưởng, tốt, ta chưa bao giờ thấy qua tốt như vậy thêu khăn. Vậy liền xin nhờ Cửu thiếu gia. Hai chúng ta thế nhưng là hùn vốn quan hệ, cái gì xin nhờ không xin nhờ. Cố Cửu Từ không thích khách khí như vậy, Quả Nhi cô nương, ngươi liền đợi đến Lâm Nghiêm mang tin tức tốt trở về đi. Vậy liền mượn Cửu thiếu gia cắt ngôn, đúng, Cửu thiếu gia, chúng ta cây dâu, mọc rất tốt, tiếp qua mấy tháng, liền có thể chậm rãi để thôn bên trong người bắt đầu số lớn nuôi tằm, dệt vải. Còn có một chuyện, có thể muốn Cửu thiếu gia, mới có thể làm. Cố Cửu Từ tinh thần tỉnh táo, chuyện gì cuối cùng có khả năng dùng đến hắn sao? Ta cần mấy cái ưu tú tú nương, cùng ta ký kết 20 năm trở lên khế ước, tiền công là sẽ không kém, lấy Cửu thiếu gia bản sự, không khó lắm a, không có vấn đề. Không biết vì cái gì, có khả năng đến giúp Đường Quả, Cố Cửu Từ trong lòng phi thường vui vẻ. Chờ Đường Quả đi về sau, hắn còn tại thưởng thức trước mặt thêu khăn, tiểu cô nương này thật là lợi hại a, người đẹp mắt, khéo tay. Chủ nghệ còn tốt, không biết lu cờ nào ho, lại có thể ăn đến món kho. Hy vọng thêu khăn sự tình, có thể làm cho nàng hài lòng, làm điểm món kho đến khao hắn. Lâm Nghiêm đi tới, nhìn xem Cố Cửu Từ, lạnh như băng nói, chủ tử, Tô Mạch Thần sự tình, cần báo cáo trở về sao? Ngươi cùng nhị ca nói một tiếng đi, tùy tiện bọn hắn tranh, loại sự tình này nhị ca một chút đều không muốn qua nở. Cố Cửu Từ cũng không ngẩng đầu lên nói, đúng. Cái này tam phương thêu khăn, ngươi đưa đến kinh thành đi, đây là Quả Nhi cô nương vất vả thêu đi ra thành phẩm, ngươi cho ta tốt tốt tạo thế, để những cái kia nữ, biết đây là thiền kim khó cầu tinh phẩm. Càng quý càng tốt, làm tốt, lần sau thiếu gia ta đa phần một cái chứng mặn cho ngươi. Chủ tử, thuộc hạ nhất định sẽ làm tốt. Lâm Nghiêm nghi hoặc, chủ tử, nơi này không phải có tứ phương sao? Vì cái gì chỉ đem tam phương trở về? Cố Cửu Từ đem bên trong một phương thu trong một chiếc hộp, phương này thiếu gia ta thu, đến lúc đó sẽ tặng người. thuộc hạ minh bạch. Lâm Nghiêm nghi hoặc, thiếu gia có yêu mê nở cô nương sao? Thiếu gia cũng sẽ ưa thích cô nương sao? Không phải nói nữ nhân đều là phiền phức tinh.